Kiều Thê Như Vân, chương 759 đến 2, xây dựng 2, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo liền cười vỗ vỗ vai Lưu Thắng, nói, yên tâm đi, vương phủ có núi vàng núi bạc, chút tiền ấy vẫn hao phí được cuộc sống hàng ngày ở phía trong cái Quách gia trang kia liền để ngươi làm, nếu ngươi bận không chịu nổi, có thể đề bạt mấy tên chủ sự trong phủ đi ra, sự tình Quách gia trang phải tận tâm đi chăm sóc, không thể xảy ra sai sót. Lưu Thắng là người từ trong Kỳ Quốc công phủ đi ra, một mực được Thẩm Ngạo tín nhiệm, lúc này trong lòng ấm áp, nói. Điện hạ yên tâm, Thẩm Ngạo không khỏi cười ha ha, cười nói. Ta đi tìm Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh còn ở trong phủ không? Lưu Thắng nói, vừa rồi vẫn còn, nhưng hắn vừa kêu bên kia lập tức chuẩn bị tốt xe ngựa, bảo là muốn cuốn chăn nệm, mang theo một ít dụng cụ, đi đến Quách gia trang bên kia. Thẩm Ngạo nói, ta đưa qua cho hắn, thuận đường nhìn xem Quách gia trang bên kia thế nào. Lưu Thắng nói, ta sẽ đi trước thông báo một tiếng, tránh để Trần Tiên Sinh đi trước. Thẩm Ngạo cùng Trần Tế hội hợp tại chỗ người gác cổng bên này, Trần Tế ở trong phủ xem như nửa mời khách, bất kể nói thế nào, đeo mũ sư trưởng Bình Tây Vương, lăn lộn trong vương phủ có lẽ là rất thoải mái. Nhưng xưa nay, hắn không có chuyện gì làm, ngoại trừ ngẫu nhiên viết chữ vẽ tranh, đại đa số thời điểm chính là đọc sách hoặc là suy nghĩ một số việc, người bề bộn dễ dàng già đi, suy nghĩ nhiều công việc cũng không tuổi trẻ đi nơi nào, tuy đang lúc tráng niên, mới trên dưới 40, hai tóc mai Trần Tế cũng đã sinh ra rất nhiều tóc trắng rồi. Thấy Thẩm Ngạo, khẽ mỉm cười, gật đầu Thẩm Ngạo đi đến hành lễ, Trần Tế không chút khách khí nhận lấy, lập tức nói. Vốn là ở tại Kỳ Quốc công phủ, về sau lại đưa đến vương phủ này, ở nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đi ra khỏi biện kinh, hôm nay phải đi đến Quách gia trang ở, trong lòng cũng có chút ít không nỡ. Thẩm Ngạo kính cẩn hữu lễ, nói, làm phiền ân sư, sự tình Quách gia trang, người khác trông coi, đệ tử không yên lòng, chỉ có cách mời ân sư đi ra chủ trì, có ân sư giám sát, đệ tử bên này cũng yên lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lên xe ngựa Trần Tế đóng tròng mắt trầm mặc một hồi, đợi xe bắt đầu động, mới mở đôi mắt ra một đường, dùng thanh âm trầm thấp nói. Trong nội cung biết rõ chuyện này chưa? Thẩm Ngạo gật đầu nói. Đã biết, Trần Tế thở dài một hơi, nói. Biết là tốt rồi, bắt đầu làm sẽ không có lo lắng, loại sự tình này nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng xấu, thảo luận hướng tốt, đây là lo âu vì nước, nếu suy nghĩ về hướng chỗ hỏng, thì phải là có mưu đồ khác. Các triều đại đổi thay, người ngã tại chỗ này không ít, hiện tại ngươi dưới một người trên vạn người, càng nên cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận, cẩn thận. Thẩm Ngạo đương nhiên biết rõ Trần Tế lo lắng về điều gì, nhưng chuyện này hắn không thể không đi làm, trước mắt đối thủ của hắn quá nhiều, nếu muốn làm được việc đứng mãi không ngã, tùy thời khống chế tốt cục diện, không có cái cơ cấu đặc vụ này là quả quyết không được. Huống chi tương lai còn muốn rời phiên thứ phiên quốc này, nếu không phải lúc nào cũng chú ý hướng đi của vương triều trung tâm, lúc chết cũng không biết chết như thế nào, đầu năm nay khắp nơi đều là người vô liêm sỉ đánh cho mù đường, qua sông đoạn cầu trước đó ngươi đã có một sự chuẩn bị, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành con nhím. Ở phía trong tâm tư Thẩm Ngạo, cái cơ cấu đặc vụ này, tổng cộng nên có ba thứ, một là theo góc truyện audio.com. Thương đội, hướng đến con đường tơ lụa, tiến hành dò hỏi các quốc gia trước mắt quan trọng nhất, có lẽ là người nữ chân, nắm giữ các loại tình báo về vua và dân người Kim. Thứ hai, chính là chú đóng ở trong cửa hàng cảnh nội Đại Tống, tất cả các lộ phủ tùy thời hiểu rõ tin tức Đại Tống. Về phần thứ ba, là thứ vô cùng quan trọng với Thẩm Ngạo, chính là phái thám báo ra, lẫn vào tất cả các đội thuyền, để giám thị các quốc gia Nam Dương. Các quốc gia Nam Dương mọc lên san sát như rừng, tuy có thủy sư Nam Dương trấn trụ, lại cũng chưa chắc có thể làm được không sơ hở tí nào. Còn nữa, đội tàu khai thác phát hiện đảo nhỏ, đại lục mới tự nhiên là của Thẩm gia, sớm biết chỗ đó, liền phái quan lại đến chú thành lập thứ tự quân đội mới là vương đạo, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị người làm cho lọt hố. Cho nên, hơn 1.000 người này cũng chia làm ba doanh, một cái tên là đi dò xét, một cái tên là nước dò xét, cái còn lại kêu là gián điệp, phân biệt tiến hành thao luyện, hơn nữa còn căn cứ vào nhiệm vụ bố trí tương lai, để học tập các phương diện tri thức. Những sự tình này, Trần Tế sớm đã sắp xếp xong xuôi, ví dụ như đi dò xét hiện tại đã bắt đầu chỉ giáo một chút văn tự cùng khẩu ngữ nữ chân đơn giản, chưa hẳn muốn bọn hắn có thể thuần thục nhưng phát âm đơn giản một chút hay là có thể nghe hiểu được đều phải đạt yêu cầu. Ngoài ra cũng phải tinh tường một ít phong tục đại sa mà cùng Tây vực, còn nữa chính là thao luyện trên thể lực, còn có cả truyền đạt tin tức thế nào, liên hệ cùng người mình như thế nào, vân vân. Quy củ cũng đều thiết lập xuống dưới, tổng cộng là hơn 30 mục, yêu cầu tất cả mọi người học thuộc lòng, những thứ này tự nhiên là điều lệ chế độ, yêu cầu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, một khi xúc phạm, bên trong có thể dùng hình, phát ra tình trạng uy hiếp. Ví dụ như phản bội, trong điều lệ đã có quy định chính xác, nhất định tru sát tam tộc, tuyệt không nương tay. Đi đến con đường này, cầm tiền của Thẩm Ngạo, đương nhiên không phải để cho bọn họ sống phóng túng, quy củ chính là quy củ, đã viết ra là phải xử lý, đây là tôn chỉ của Thẩm Ngạo. Về phần thân phận của những người này, dứt khoát kêu là cẩm y vệ. Thẩm Ngạo cảm thấy cục quốc an, tham mưu hàng đầu như KGB, CIA các loại. Thật sự có ít tiền lệ như vậy, cẩm y vệ đã có sẵn, không cần phải dựa vào người khác. Ngoại trừ tam doanh này, tại phía trên tam doanh, Quách Gia Trang bên này còn có một bộ tổng hợp, bên trong đào tạo một đám người xử lý tin tức, phụ trách trải vuốt tình báo các nơi tiến hành tập hợp với nhau. Tại đây, trong tổng bộ phải có cái vệ sử tọa chấn, vệ sử này chỉ có thể lại để cho Trần Tế làm, dù sao, nhiều tin tức trọng yếu như vậy, để cho người khác chứng kiến, thật sự không làm cho người ta yên tâm, mà Trần Tế cùng Thẩm Ngạo, vừa là thầy vừa là bạn, xưa nay chính là người tính tình cũ kỹ, người bình thường cũng rất khó tiếp cận hắn, hơn nữa, trình độ văn hóa của hắn rất cao, chuyện này giao cho hắn đi làm là vô cùng phù hợp. Xe ngựa một đường đi qua hướng bên ngoài thành, hơn 30 dặm đường, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ra khỏi thành về sau tuy tốc độ nhanh hơn, nhưng vẫn là mất trọn vẹn nửa canh giờ, mới tới nơi. Đoạn đường này, Thẩm Ngạo cùng Trần Tế đã nói xong mấy lời tán phét linh tinh, đợi lúc xe ngựa ngừng lại, trong mắt hai người không. Góc chuyện audio.com, tự giác mà thả ra hào quang. Quách Gia Trang, kỳ thật chỉ là trang viên gần biển kinh, phụ cận đều là bờ ruộng, bên ngoài là ruộng đất và nhà cửa thưa thớt. Tại đây, bên trong một khu vực rộng lớn, một tòa nhà cửa giống như thành trì thình lình hiện lên. Nếu đặt tòa nhà này ở biển kinh tự nhiên không có chỗ nào yếu kém, nhưng để ở chỗ này, lại đoan trang huyền lệ, cả gạch ngói ngăm đen kia cũng bắt đầu trở nên sáng rọi. Cửa ra vào bên này đã thiết lập cảnh giới, 16 hán tử ăn mặc gọn gàng xếp thành một hàng, Thẩm Ngạo cùng Trần Tế đi từ trên ngựa xuống dưới, bên trong lập tức có người đi ra đón chào. Cách chương.